Kể tu chi tổ, chương 169, kế sách, góc truyện audio.com, Lục Khôn tại trong trứng bồng một đêm không ngủ, kiệt lực tự hỏi đối sách không hề nghi ngờ, không có người trông coi cũng là gốc cây kia một bên trận pháp, nhưng là cây này dám lẻ loi trơ trọi mà đặt ở cái kia trận pháp khẳng định đồng thời bao hàm cảnh cáo cùng phòng ngự công năng. Từ trước đó Linh Minh yêu cốc giữa Diệp Tử Thủy trong tay trận pháp cũng có thể thấy được cái này Diệp gia trận pháp đại sư phong cách riêng một ngọn cờ am hiểu ẩn tàng trận pháp công năng. Đỉnh cái kia một chỗ, Lục Khôn có ẩn thân phù cùng thân thể mạnh mẽ, đánh lén không có có pháp lực hộ thuẫn trúc cơ kỳ tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Nhưng làm hắn ra tay về sau, cơ hội bị phát hiện cứ như vậy, còn lại tiết điểm, khẳng định sẽ có nhiều người hơn trông coi, hắn muốn lần nữa. Đánh lén, rất không có khả năng. Thời gian cứ như thế trôi qua, đến ngày thứ hai ban ngày, Lục Khôn từ trong lều vải đi tới, ban ngày sẽ có tu tiên giả tới tuần tra, hắn muốn không kiếm sống, miễn không làm cho người ta hoài nghi. Lục Khôn một thân một mình tại một khối khu vực sửa chữa, chung quanh không người nào dám tới gần, sợ bị hắn vận chuyển cự tảng đá lớn nện vào. Một lát nữa tuần tra tu tiên giả tới, trông thấy Lục Khôn khí lực lớn như vậy cũng là không tính kinh ngạc. Vị này tu sĩ đơn giản điểm xuống những người này nhân số, xem xét hạ tu kiến tiến độ liền rời đi, hắn cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, có cái này chút thời gian còn không bằng nhiều đánh biết ngồi. Tại buổi trưa thời điểm, cũng là cơm trưa thời gian, Diệp gia sẽ không giống Nhạc Dương Tông lớn như vậy giận mà cho phàm nhân ích. Cốc đan, mà chính là thuê người tới làm cơm, từng chậu đồ ăn được bưng lên lều vài cái khác cái bàn, chẳng qua không ai động đũa. Hôm qua lôi kéo Lục Khôn tên nam từ kia đi đến Lục Khôn trước mặt mang theo vài phần a dua chi sắc nói ra, vị đại ca kia, ngươi làm việc mệt mỏi như vậy, ngươi lên trước bàn dùng bữa. Lục Khôn vừa nhìn, mới phát hiện, những người này đều mắt lom lom nhìn hắn, không nghĩ tới hôm qua lộ mấy cái thủ lực giận, khiến cái này nhân như thế sợ hãi, hắn liền thì đi ra phía trước ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Các ngươi cũng đều tới ăn đi. Những người khác nghe vậy, lúc này mới từng cái đi đến trước bàn, bắt đầu ăn, trong lúc đó vị nam tử kia liên tiếp đối với Lục Khôn nịnh nọt không thôi, muốn Lục Khôn làm lão đại của bọn hắn, nói lời như vậy, ở cái này Diệp gia bảo. Phàm nhân quần thể bên trong có thể bớt làm sống lấy thêm tiền. Lục Khôn giờ khóc giờ cười, chẳng qua ngoài miệng vẫn là ứng phó này người. Bỗng nhiên, có một cái bóng từ bên cạnh bàn cơm vừa vọt ra, xuất hiện tại mặt bàn đồ ăn bên cạnh mấy người nhìn kỹ, lại là một cái trắng đen xen kẽ mập mạp lão thử, lúc này nó cái kia đối với có thể so với tiết khí cương nha điên cuồng mà ăn trên mặt bàn đồ ăn thừa. Trung quanh phàm nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn họ bị mang vào Diệp gia tự nhiên biết rõ biết không ít tu tiên giả sự tình, vừa nhìn cái này con chuột liền biết là một con yêu thú, có thể ở cái này Diệp gia bảo không chút kiêng kỵ yêu thú nhất định là Diệp gia tự dưỡng. Mà Lục Khôn nhìn thấy cái này con yêu thú, cũng có chút kinh ngạc, đầu này cũng là hắn thấy qua chút thử, nhưng sau đó Lục Khôn thần sắc nhất động. Có một đạo luyện khí sau kỳ cấp thần thức khác hướng bọn họ cái này liếc nhìn mà đến, sau cùng quét đến cái này chút thử trên thân. Chúc thử linh giác khá cao, bị cái này thần thức giật mình, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, lúc này, trên không đột nhiên bay xuống một cái màu nâu hùng ưng, một chảo đem cái này chúc thử đe lại. Nó màu vàng óng tiêm uế hướng về phía chúc thử đầu một mổ thì tùy tiện giết chết đầu này chúc thử, sau đó đầu này hùng ưng mang theo cái này chúc thử thi thể bay đi. Như thế chẳng cảnh thấy một bàn này phàm nhân trợn mắt hốc mồm. Chẳng qua Lục Khôn đại bộ phận tâm tư đều đặt ở cách đó không xa một cái nam tính tu tiên giả trên thân, tên đệ tử này thì là vừa vặn phóng thích thần thức tu tiên giả, Lục Khôn bắp thịt thần kinh rất nhẹ nhàng căn cứ kỳ thần thức đánh giá ra đây là vị luyện. Khí hậu kỳ đệ tử, Lục Khôn lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn lấy luyện thể chi pháp trúc cơ tính lực cũng so với bình thường nhân cường đại không ít, chỉ nghe thấy cái này đệ tử nói ra còn tốt trúc thử nhảy ra, không phải vậy hắc diên thú tướng mấy cái này phàm nhân giết chết lời nói, mấy vị kia sư huynh lại biết mắng ta. Nguyên lai thần trí của hắn ngược lại không phải là muốn đối phó Lục Khôn bọn họ, mà chính là để cái này chúc thử chạy đi. Lục Khôn lại nghe thấy hắn nói ra ai Tử Thủy thì thật phiền phức, nhất định phải cái này hắc diên thú chính mình săn mồi, còn muốn cho con mồi cách nó càng xa càng tốt, ban đêm còn muốn cho ăn một lần, nếu không phải chúc thử năng lực sinh sản cường, sợ là sớm tuyệt chủng. Nói thầm xong, cái này đệ tử liền đi mở, Lục Khôn nghe được cái này đệ tử lời đã nói ra trên mặt lộ ra. Nét mừng tựa như giải quyết vấn đề nan giải gì. Vào buổi tối tuần tra tu tiên giả sớm đã trở về tĩnh tọa, còn lại phàm nhân cũng đều đi về nghỉ, Lục Khôn lần nữa xuất ra tấm kia cao giai ẩn thân phù, nói nhỏ còn có hai lần sử dụng số lần, thật tốt nắm chắc. Ẩn thân về sau, Lục Khôn thì đi ra ngoài, phương hướng rõ ràng là chỗ kia yêu thú tự dưỡng chi địa. Lục Khôn trước đó qua Linh Minh Yêu Cốc đặc biệt tìm đọc không ít yêu thú tư liệu, trong đó có lấy hắc diên thú giới thiệu, cái này con yêu thú, mỗi ngày buổi trưa cùng giờ tí đều sẽ chủ động săn mồi. Ban ngày khi đó là hắc diên thú lần thứ nhất kiếm ăn, ban đêm giờ tí còn có một lần. Lục Khôn đêm nay xe nhẹ đường quen, không bao lâu liền đến yêu thú nơi ở, nhìn lên trời sắc tâm lý đánh giá tính toán thời gian. Nếu như không sai, tới gần giờ tí thời điểm, ban ngày tên kia cho ăn Diệp gia đệ tử đi vào. Lục Khôn trong lòng thầm nhủ, hắn hẳn là thường xuyên tới, nơi này yêu thú cấp thấp đối với hắn khí tức tương đối quen thuộc cũng không có phát ra thanh âm hoảng sợ. Lục Khôn ỉ vào trong đêm tối thị lực rõ ràng trông thấy tên đệ tử này tại một chỗ trận pháp bên trong, dùng linh thú đại chứa đựng một cái trúc thử, thì đi tới, chẳng qua hắn đi quá trình bên trong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút sát vách rừng cây trên xào huyệt. Không gặp đến hắn đi ra, Lục Khôn tinh thần chấn động theo ở tên này Diệp gia đệ tử sau lưng. Mặc dù là ban đêm, nhưng ta vẫn là đến một số người ở thưa thớt địa phương, lại thả đi cái này trúc thử từ thủy thì còn có để cho ta phóng xa điểm, ban đêm phóng xa điểm coi như xảy ra chuyện. Thầm thì trong miệng một phen, tên đệ tử này đi đến. Phần ngoài khu vực trống trải chỗ, đem linh thú đại buông lỏng, một cái mập mạp trúc thử cái mũi người người, lỗ tai lắc một cái, mắt nhỏ trừng rất lớn, vô cùng hoảng sợ hướng một cái phương hướng chạy. Kỳ quái, lần này chạy thế nào nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi biết mình vận mệnh sao? Ngoài miệng lung tung dắt cái này Diệp gia đệ tử, vẫn là theo sát mà lên. Không bao lâu, đã nhìn thấy cách đó không xa một cây đại thụ, đồng thời trên trời có tiếng rít truyền đến, hắn hướng trên trời vừa nhìn, một đầu lược gầy mấy phần hắc diên thú quanh quẩn trên không trung. Vạn, hai đầu hắc diên thú như thế công bình, lần lượt kiếm ăn, này giống chúng ta những thứ này làm đê giai đệ tử kiếm sống cũng không giống nhau, a phía trước có trận pháp, chúc thử, không muốn. Diệp gia đệ tử nhìn lấy sông về phía trước đại thụ trận pháp. Chúc thử có chút không biết làm sao, lúc này, trên trời hắc diên thú cũng chú ý đến động tĩnh của nơi này, từ trên trời cấp tốc bay tới. À, cái này Diệp gia đệ tử sắc mặt trắng bệch vô cùng, nơi này bị trong tộc trưởng bối thiết hạ trận pháp, là cực kỳ địa phương trọng yếu, bày trận pháp nhất định không đơn giản, chúc thử cũng là thôi, nếu là hắc diên thú bị trận pháp chi lực giết chết, hắn coi như thảm. Dù sao cái này hắc diên thú hiện tại chỉ có trung giai yêu thú mức độ. Oanh, một tiếng, trúc thử cùng hắc diên thú đồng thời đâm vào một lồng ánh sáng thượng, trên đó trận pháp lồng ánh sáng kiên cố cùng cực là trúc thử cùng hắc diên thú có mấy phần choáng đầu. Cùng một thời gian, ở phía ngoài khu vực tuần tra trong đình một người trung niên nam tử, sắc mặt đại biến. Hắn cực nhanh từ trong túi chữ vật xuất ra, một cái pháp bản, đối với bên cạnh mấy người phân phó nói, các ngươi thủ tại chỗ này không cho phép rời đi, trừ phi chờ đến ta trở về, vừa có tình huống đặc biệt thì phát động cảnh báo. Đúng. Sau đó cái này trúc cơ kỳ trung niên nam tử tại đệ tử khác ánh mắt nghi hoặc giữa, ngự khí phi tốc hướng đại thụ trận pháp tiết điểm chỗ bay đi. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.